Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 195, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người phàn nàn rằng trà thuốc thanh tạng bà cụ vệ chỉ trị phần ngọn, không trị tận gốc, uống thuốc mà bệnh vẫn tái phát. Họ kéo nhau lên bệnh viện huyện, tìm gặp bác sĩ đã kê đơn để khiếu nại, nhưng vị bác sĩ chỉ thản nhiên bắt mạch rồi hỏi. Anh uống bao nhiêu liều trà thuốc bà cụ về? Nói thật đi, thuốc này mọi người uống đều hiệu quả. Chẳng lẽ chỉ có mình anh là không? Hay là muốn thử lấy MRU xét nghiệm xem sao? Nghe vậy, những người hay kiếm chuyện hoảng hồn bỏ chạy. Những người biết chữ khi về nhà liền cầm hộp thuốc lên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Những băn khoăn trong lòng họ lập tức được giải đáp. Trà thuốc thanh tạng bà cụ vệ vốn được chia theo liệu trình 10 ngày. Với các trường hợp nhẹ, chỉ cần uống liên tục trong 10 ngày là khỏi. Nếu bệnh vẫn chưa dứt, chỉ cần tiếp tục một liệu trình nữa. Cứ như vậy cho đến khi khỏi hẳn, bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân huyện hứa hẹn rất chắc chắn. Nhưng sự phát triển thực tế lại vượt xa dự liệu của ông ta. Xưởng thuốc Xuyên Trung là một trong những xưởng dược lớn hàng đầu trong nước. Theo quy trình thông thường, dù nhu cầu có lớn đến đâu, chỉ cần 10 ngày là đủ để phân phối thuốc đến các điểm cung ứng y dược trên cả nước. Thế nhưng, sau 10 ngày, loại thuốc mà các bác sĩ mong chờ vẫn chưa được vận chuyển đến. Thậm chí, nửa tháng sau, nguồn cung thuốc này vẫn chưa có mặt, khiến các bác sĩ lo lắng không yên. Vấn đề nằm ở hiệu quả thần kỳ của trà thuốc thanh tạng bà cụ vệ. Họ thường đi kèm với nhiều bệnh lý khác như viêm đường hô hấp trên, cảm lạnh do gió, v.v. đặc biệt là ho do cảm lạnh, kèm theo triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy. Nhiều bác sĩ tại bệnh viện đã muốn thử nghiệm hiệu quả của trà thuốc này nên đã kê đơn cho bệnh nhân bị ho uống 5-6 chai, hiệu quả vượt ngoài mong đợi. Một bệnh nhân phản hồi rằng, không chỉ dứt ho, chứng táo bón đeo bám nhiều năm của cô ấy cũng biến mất. Một người khác chia sẻ, mỗi sáng thức dậy, mặt và chân của anh ta thường bị phù nề. Nhưng sau khi uống trà thuốc này, hiện tượng phù nề hoàn toàn biến mất. Một số phụ nữ còn cho biết họ bị rối loạn kinh nguyệt từ thời gian ở cữ. Khi thì kinh nguyệt nhiều, lúc lại rất ít, thậm chí có tháng không có. Điều tệ nhất là mỗi khi đến kỳ, cơn đau dữ dội khiến họ gần như mất nửa mạng sống. Nhưng chỉ cần uống 2 lần trà thuốc, ngay đợt kinh nguyệt kế tiếp, mọi thứ diễn ra êm ả, nhẹ nhàng, không chút khó chịu. Có bệnh nhân khẳng định trà thuốc này chữa khỏi đau răng, đau đầu, đau tức vùng bụng dưới. Họ tán dương trà thuốc như tiên dược 9 lần của Thái Thượng Lão Quân. Dường như chỉ cần uống là bất kỳ bệnh nào cũng có thể khỏi. Hiệu quả kinh ngạc ấy đã khiến mọi người tranh nhau mua. Có người cho rằng 8 hào một chai là quá đắt, nhưng cũng có người cảm thấy giá này quá rẻ, muốn mua ngay 10 hay 20 hộp để tích trữ dùng dần. May có người lo ngại rằng với tác dụng nhanh chóng như vậy, liệu trà thuốc có chứa thành phần gây hại cho cơ thể không? Vì vậy, họ kiến nghị Cục Quản lý Dược phẩm kiểm tra trà thuốc. Cục này lo lắng bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm nên đã tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt dây chuyền sản xuất tại xưởng thuốc Xuyên Trung, cả công thức trà thuốc lẫn tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Qua 2 tháng điều tra, không phát hiện bất kỳ vấn đề gì ở xưởng thuốc. Còn sức khỏe bệnh nhân thì ngày càng tốt lên, trông như họ vừa bước vào mùa xuân thứ 2 của cuộc đời. Cục Quản lý Dược phẩm buộc phải công bố rằng trà thuốc không gây hại. Các giáo sư lớn tại Viện Nghiên cứu Y Dược Kim Lăng ban đầu tập trung phát triển thuốc chữa bệnh phổi. Nhưng sự ra đời của trà thuốc này buộc họ phải thay đổi hướng nghiên cứu. Họ thậm chí còn cử người đến xưởng thuốc Xuyên Trung để khảo sát thực tế và chứng minh lý thuyết y học. Tại xưởng thuốc, nhóm nghiên cứu từ Viện Y Dược Kim Lăng phát hiện nhiều điều thú vị và viết một bài luận đăng trên tạp chí Hoa Hạ Kỳ Hoàng. vô tình trở thành một sự xác nhận công khai cho trà thuốc. Cách chương.